Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 276, nhân từ bạo quân. Trang sách đối mặt Mewin bá tước đột nhiên làm khó dễ. Dimitri ngơ ngác một chút, hắn đầu tiên là cảm thấy cảnh giác bởi vì đây là không có chút ý nghĩa nào khiêu khích. Nếu Mewin bá tước không đem cái này tin tức nói ra. Trả lại có thể lý giải là bọn họ tại thu thập nhân khẩu. Mewin gia tộc đích xác cần đại lượng nhân khẩu. Bởi vì bọn họ bổn gia kỳ thật không dư thừa bao nhiêu người sống. Căn cứ trung kỳ cung cấp tin tức. Mewin gia tộc kỳ thật vẫn luôn ở trong ám dùng thần trẻ con chế tạo sinh hài. Tại gia tộc bọn họ. Có thể một mực sống sót. Cuối cùng cơ bản đã thành vì trưởng lão tựa như cùng Sumarokov. Mewin đồng dạng, loại địa vị này người, nhất định là sẽ không đi làm công. Nhưng mà Mewin gia tộc là lẫm đông đệ tam đại gia tộc. Lãnh địa của bọn hắn, sản nghiệp đều cần khá nhiều nhân thủ quản lý. Những cái này trọng yếu cương vị giao cho ngoại nhân khẳng định lo lắng. Chơi được cho mình người, lại không có nhiều người như vậy. Trên cơ bản đến 30 tuổi lúc trước, sẽ bị làm thành sinh hài. Mà thiếu niên cùng thanh niên kinh nghiệm lại không thể để cho bọn họ chiếu cố tốt những cái này. Sản nghiệp, cho nên Mewin gia tộc vẫn luôn đối với giáo dục sản nghiệp rất để tâm. Lẫm đông có ít nhất bát trường đại học, đều là Mewin gia tộc đầu tư. Mà ở giáo dục cơ sở phương diện, vượt qua 2/3 giáo hội trường học đều có Mewin gia tộc đầu tư. Lẫm đông công quốc là không có trung học bọn họ phân hai loại giáo dục. Một loại là đang phụ trách giáo biết chữ, giữ lời, đọc ghi, cơ bản pháp luật, cùng với quy củ truyền thống, giáo hội trường học. Mặt khác một loại chính là chân chính dạy học hỏi đại học. Giáo hội trường học chẳng phân biệt được tuổi tác, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đi đọc, chỉ cần có tên của mình. Từ cái con số tuổi tác đến 40-50 tuổi đều bất cứ lúc nào cũng là có thể có tên trong danh sách, dựa theo quy củ. Giáo hội trường học bình thường không thu phí, từ địa phương đăng thần giáo hội phụ trách cung cấp tiền bạc đầu to, mà giáo hội cũng sẽ hưởng thụ phúc lợi tại một ít giáo hết giáo dục cơ sở đệ tử sắp tốt nghiệp thời. Điểm, địa phương giáo chủ đều có thể qua, sớm hỏi một vòng có hay không có người nguyện ý tới giáo hội công tác. Nếu có ý hướng, muốn thông qua các nơi giáo hội khuynh hướng bất đồng cuộc thi. Nói thí dụ như tại Noe muốn chính là hội giữ lời. Biết cười, hội nói chuyện phiếm, tại Liên Hợp Vương quốc vừa rồi có nghệ thuật thiên phú. Mà ở Lẫm Đông, muốn chính là đối với luật pháp có thiên phú, có điều giải năng lực, ưu tú nhất tốt nghiệp ưu tiên bị giáo hội chọn lựa. Tiếp theo là đầu tư giáo hội trường học cổ đông nhóm. Những cái này trường học chủ tịch cũng có thể phái công ty của mình đến đây chiêu một sóng người. Bình thường những công ty này cùng giáo hội đều là cung không đủ cầu. Cho nên bọn họ có thể kéo kỳ thi đại học hạch tiêu chuẩn. Lấy đi ưu tú nhất một đám đệ tử. Các quốc gia cụ thể quy tắc bất đồng. Mà ở Lẫm Đông quy củ là. Cái khác cổ đông thu tốt nghiệp thêm vào chỉ có thể cùng giáo hội thu nhân tài số lượng nhất trí. Cũng có thể coi là giáo hội thủy chung chiếm so với sở hữu giáo hội trường học 51% cổ phần. Còn dư lại mới ấn cổ phần của bọn hắn tỷ lệ phân. Mà Mewin gia tộc, cho tới nay đều là giáo hội trường học đầu tư chủ lực. Lẫm Đông công quốc có 2/3 giáo hội trong trường học. Có Mewin gia tộc vượt qua 5% cổ phần. Mà những cái này trường học chủ tịch trong có Mewin danh tiếng trong trường học. Có tiếp cận một nửa cổ phần chiếm so với vượt qua sở hữu cổ đông 50% không tính giáo hội 50%. Mọi người bình thường cho rằng, đây là bởi vì Mewin khắp thế giới tìm người thông gia. Cầm chính nhà mình đích hài tử toàn bộ bán đi nguyên nhân. Kỳ thật bằng không thì, những bị đó, bán đi. Ngược lại cơ hồ là may mắn nhất một đám. Dimitri ý thức được, Sumarokov, Mewin đoạn văn này, kỳ thật chính là một loại thăm dò. Hắn đang thử dò xét chính mình. Thông qua loại này gần như khiêu khích phương thức. Đến dò xét chính mình có biết hay không Mewin gia tộc ít người chân tướng. Vì vậy Dimitri ngẩng đầu lên. thật sâu nhìn về phía Sumarokov. Mewin, Mewin bá tước, xin cho ta xác nhận một chút. Lưu lại hắc sắc đến eo tóc dài. Lông mày phảng phất không có lúc nào đều tại thật sâu nhíu chặt lấy nam nhân. Phát ra trầm thấp, ù ù thanh âm, ngài thật sự biết mình đang nói cái gì sao? Dimitri thanh âm cũng không tính vang dội, thậm chí ngữ khí cũng có thể được xưng tụng là ôn hòa. Nhưng hắn này tại yết hầu chỗ sâu trong chuyển động lấy thanh âm, lại chấn nhân tâm bẩn ong, chấm ong, phảng phất là bị bừng tỉnh sư tử. Phát ra rung động trái tim gầm nhẹ, ti thực sự không phải là siêu phàm giả, cũng không phải là chân chính đại công tước, nhưng hắn dù sao cũng là một vị hồng y giáo chủ. Dimitri trên người chỉ có một loại hoàn toàn bất đồng khí chất. Đó là đối với tiếp xúc và am hiểu lĩnh vực rõ như lòng bàn tay uy nghiêm cảm giác chỉ là Dimitri am hiểu chính là trị quốc. Cùng chính trị, cho dù Sumarokov, Mewin là bạch ngân giai siêu phàm giả, cũng bị Dimitri không nhẹ không nặng cái nhìn này. Chừng đến con mắt run lên một cái, Sumarokov cũng không tự chủ khẩn trương lên. Hắn trầm mặc chốc lát, sau đó trên mặt chồng chất xuất nụ cười, tựa hồ là lui một bước. Ngài đây là nơi nào? Tại chúng ta này, cô nhi không phải là phiền toái nhất quần thể sao? Ta đây là chủ động thay ngài gánh chịu này bộ phận phiền toái a. Mewin bá tước lời này kỳ thật ngược lại không giả, tại Lẫm Đông, anh trẻ nhỏ là không tính người, chỉ có thể tính làm thú con, toán làm một thú. Bọn họ đem loại hài tử này gọi là trẻ con. Loại quan niệm này đại khái cùng loại với không đem trứng gà toán làm là gà. Nhất định phải hài tử có thể tự gánh vác, cụ thể mà nói. Đó là có thể đủ đứng thẳng, có thể nói chuyện, chính mình hội ăn cơm, chính mình có thể mặc quần áo, mình có thể đem cơm nấu chín, dù cho tự mình một người ở nhà cũng sẽ không chết đói dưới tình huống. Tài năng toán làm một người, bình thường đạt được danh tự thời gian là 5-6 tuổi, có chút thời điểm hài tử thông suốt sớm, cũng có thể sớm thụ danh, một ít không có văn hóa hương chấn người. Thậm chí đem loại này truyền thống lấy kết quả làm nguyên nhân, cho rằng là hài tử tại đạt được danh tự mới có thuộc về người tài trí. Mà nếu như thủy chung không ở dưới nghi thức cho phù hợp tiêu chuẩn hài tử trao tặng danh tự, hài tử sử dụng thủy chung là dã thú. Bởi vì có chút hài tử muộn thông suốt, hoặc là chính là đơn thuần tính cách không tốt, mãi cho đến 7-8 tuổi, thậm chí 8-9 tuổi còn phải không đến chính mình danh tự. Có chút thời điểm gia trưởng mềm lòng, sử dụng tại hài tử trả lại không có cách nào khác tự gánh vác thời điểm, liền trực tiếp cho hài tử thủ danh tự, đặt tên. Nhưng loại hài tử này bình thường cũng sẽ chẳng phải hiểu chuyện, cụ thể mà nói, chính là cự anh. Một ít lão nhân liền cho rằng, đây là bởi vì can thiệp thần thánh nghi thức, giống như đem hồ điệp trực tiếp từ trong kén lấy ra. Bọn họ cho rằng, những cô nhi đó sở dĩ không hiểu lễ tiết, không hiểu quy củ, tâm ngoan thủ lạt giống như dã thú, cũng là bởi vì bọn họ không có trưởng bối trao tặng bọn họ danh tự. Nhưng trên thực tế, đây nhất định là bởi vì không có ai giáo dục bọn họ. Bất quá loại này giáo dục ngược lại không thể toán sai. Bởi vì trên chân thực này, chẳng khác nào là tại gọi là lúc trước, để cho từng gia đình đều kiên nhẫn bồi dưỡng con của mình. Ít nhất phải bồi dưỡng đến có thể hiểu chuyện, đến thông qua kiểm tra bị tộc lão trao tặng danh tự trình độ. Thông thường mà nói, trao tặng danh tự thời gian là sinh nhật. Các nơi phương tộc lão, trừ phi thân thể thật sự không thoải mái, bằng không nhất định sẽ dự họp trẻ con sinh nhật. Nếu như ở trên sinh nhật biểu hiện được hảo, nhìn qua mở trí đã hiểu sự tình, liền sẽ bị tộc lão trao tặng danh tự. Từ nơi này một ngày bắt đầu, bọn họ tài năng xem như một người. Đương nhiên, loại quy củ này, kỳ thật càng là tầng trên, càng là có văn hóa ngược lại càng là khai sáng. Cũng tỉ như nói Maria cái tên này, là lão tổ mẫu thành lập, mà Dimitri thì là Ivan lấy, đương nhiên, cũng là trải qua lão tổ mẫu đích thống nhất, trung kỳ lại càng lợi hại. Tên của hắn trên thực tế là chính mình lấy, chỉ là đối ngoại tuyên bố là Ivan đại công tước cho hắn lấy. muốn cho Ivan đảm nhiệm nồi trung quy tại Lẫm Đông Công Quốc. Trung kỳ, kỳ thật là nữ hài tử danh tự. Nó đọc làm Anna. Hàm nghĩa là nhân từ. Hiện giờ, vị này tên gọi nhân từ đại công tước. Bởi vì hắn lúc trước tại Bắc Địa cử động, đã bị cả nước quý tộc coi là gần trăm năm nay lớn nhất bạo quân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.